Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, tay chân tương tàn. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nhìn đến Otto công tước rốt cuộc nói chuyện. Đúc trên mặt lại lần nữa bày ra ra cái loại này đạm nhiên cười. Sau đó hướng tới chướng ngoại phong bạo quân hộ vệ hô. Buông đề phòng, chướng ngoại phong bạo quân hộ vệ nghe được Đúc như vậy vừa nói. Chiều hắn nhìn thoáng qua, sau đó liền cầm trong tay một tay thuẫn cấp thả lại phía sau lưng. Liền như vậy đứng ở tại chỗ nhìn vây quanh chính mình hùng sư quân sĩ binh. Đều trở về tại chỗ đi. Otto công tước cũng hướng tới hùng sư quân hộ vệ vẫy vẫy tay. Phía trước còn một bộ sát khí thật mạnh hùng sư quân hộ vệ. Cũng là ở nháy mắt liền phân tán. Liền giống như bọn họ phía trước đột nhiên toát ra tới giống nhau. Nói đi, Đúc ngươi đi vào nơi này là muốn làm cái gì? Otto công tước ngữ khí bình đạm hướng tới Đúc nói. Một câu, hiện tại Đúc biểu hiện đã thắng được Otto công tước coi trọng. Ít nhất Đúc đột nhiên xông vào doanh trướng bên trong. Không phải là ăn chơi chắc táng cái loại này vô cớ gây rối. Công tước đại nhân, làm phương Bắc phòng tiến một viên. Hùng sư quân không cho phong bạo quân cung cấp hậu cần trang bị liền tính. Kết quả không nghĩ tới. Ngay cả hùng sư quân chính mình vũ khí trang bị đều xuất hiện vấn đề. Vốn dĩ loại chuyện này ta cũng không có hứng thú phản ứng. Rốt cuộc hùng sư quân tài đại khí tổ. Chịu được tóc như vậy lan lộn. Nhưng là thực không khéo chính là. Này một đám biến mất vũ khí cùng ta lãnh địa phong bạo cát số có quan hệ. Cho nên ta liền không thể không lại đây nói điểm đồ vật. Đúc. Người nói hưu nói vượn cái gì? Tóc hướng tới Đúc giống lớn một câu. Hắn tự nhiên là nghe hiểu Đúc ý ngoài lời. Cho nên bắt đầu có điểm hoảng loạn. Nhị ca, ta đều còn không có nói cái gì. Người kích động cái gì? Đúng rồi, ta tốt xấu cũng là phong bạo cát sổ lĩnh chủ. Từ tước tước vị, nơi công cộng vẫn là tôn trọng một chút cho thỏa đáng. Đúc không chút hoang mang hướng tới tóc. Nói một câu. Hiện tại phong bạo cát sô thực lực, đã không cần lại cấp tóc cái gì mặt mũi, mà Đúc hôm nay lại đây chủ yếu mục đích, cũng chính là một cái tát hung hăng phiến đến tóc trên mặt. Ngươi, tóc tự nhiên không thể chịu đựng được Đúc loại này âm dương quái khí lời nói. Ở trong mắt hắn Đúc chính là một cái phế vật, dựa vào cái gì như vậy cùng chính mình nói chuyện, càng quan trọng là hiện tại chính mình nói dối sắp vạch trần. Tóc tức muốn hộc máu dưới đã bắt đầu có điểm đánh mất lý trí. Tóc, chú ý ngươi quý tộc hình tượng. Làm Đúc tiếp tục nói tiếp. Otto công tước hướng tới tóc hô một câu. Hắn từ Đúc lời nói bên trong đã đại khái nghe ra tới sau lưng ẩn dụ. Cho nên muốn nghe một chút Đúc rốt cuộc có thể nói cái gì. Đối mặt Otto công tước báo cho. Tóc tự nhiên là không dám vi phạm. Chỉ có thể hung hăng nhìn Đúc. Đối với như vậy phẫn nộ thêm oán hận ánh mắt, Đúc trực tiếp lựa chọn làm lơ. Này dọc theo đường đi hắn không biết đắc tội quá bao nhiêu người. Nếu là mỗi người đều để ý nói, Đúc không được vội đã chết. Công tước đại nhân, nếu ta phía trước ở doanh trướng bên ngoài không có nghe lầm nói. Tóc giống như nói là đem hùng sư quân trang bị cung cấp quá hải tộc sáng lập hải dương mậu dịch lộ. Tuyến đi, đây là cái hảo ý tưởng. Tóc học thực tuyệt vời, nhưng là thực bất hạnh chính là, tóc học một nửa liền hướng tới hắn sư phụ phong bạo cát sô xuống tay. Này thật sự là có điểm không tôn sư trọng đạo a. Đúc, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Không cần ở chỗ này vòng vo. Otto công tước trực tiếp cảnh cáo Đúc một câu. Hắn không có hứng thú cùng khi nghe Đúc tại đây kể chuyện xưa. Hoặc là liền trực tiếp một chút. Ta đây. Ta liền nói thẳng, tóc đem hùng sư quân trang bị dùng để võ trang hải tộc cuồng sa bộ lạc. Nhưng là hắn phía trước cũng không phải là vì cái gì sáng lập hải dương mậu dịch lộ tuyến. Mà là dùng để tiến công phong bạo cát sô. Chẳng sợ chính là hiện tại, hải tộc cuồng sa bộ lạc muốn tiêu diệt lãng triều bộ lạc. Kỳ thật cũng là ta phong bạo cát sô thần dân. Bởi vì toàn bộ lãng triều bộ lạc đã sớm đã tuyên bố nguyện trung thành phong bạo cát sô. Nếu còn muốn tính thượng phía trước chuyện xưa, Đó chính là ở Cuồng Sa bộ lạc phía trước. Tóc liền nghĩ cùng Lãng Triều bộ lạc đạt thành hiệp nghị. Tiến công lúc ấy còn thực nhỏ yếu phong bạo Castle Thủy Lực Factory. Cho nên ta thật sự rất hiếu kỳ. Hùng sư quân trang bị chính là dùng để tiến công đế quốc lĩnh chủ sao? Đường đúc đem này đó đều nói ra. Tất cả mọi người đem ánh mắt thấy được tóc trên người. Bọn họ đều không có nghĩ đến nguyên lai này sau lưng còn có như vậy một đoạn chuyện xưa. Nếu đúc theo như lời chính là thật sự, này liền không đơn giản chỉ là đế quốc nội chiến, lại còn có là tay chân tương tàn. Phụ thân đại nhân, đúc đều là nhất phái nói bậy. Ta thừa nhận tiến công quá Lãng Triều bộ lạc, nhưng là bọn họ là hải tộc a, ta cũng không biết cùng phong bạo cát số có cái gì quan hệ. Đến nỗi đúc theo như lời ta sai sử hải tộc tiến công cái gì thủy lực factory. Kia càng là lời nói vô căn cứ. Lãng Triều bộ lạc đều là hắn thần dân. Ta có thể chỉ huy động sao? Quả nhiên đương đúc nói ra chân tướng lúc sau. Tóc trực tiếp chính là một mực phủ nhận. Dù sao mấy thứ này một chút đều không thể chứng thực. Nhị ca, không thể không nói ngươi diễn thật tốt. Xác thật mấy thứ này cũng vô pháp chứng thực. Mà ngươi cũng đem chính mình tiến công phong bạo cát số tư tâm đều đóng gói trở thành Berry công quốc. Xác thật một khi ngươi kế hoạch thành công, Berry công quốc cũng có thể bởi vậy mà được lợi. Nhưng là ta thực minh xác nói cho ngươi, sao chép lại đây kế hoạch chung quy là chậm một bước. Còn có ngươi làm Cuồng Sa bộ lạc tiến công phong bạo cát số kế hoạch cũng sẽ không thành công. Đúc nói này đoạn lời nói thời điểm, trên mặt biểu tình phi thường bình tĩnh, không hề có cái loại này bị tóc phản bác lúc sau không khí. Bởi vì đúc biết, muốn dựa vào loại chuyện này vặn đầu tóc hoàn toàn không có khả năng. Đừng nói hắn là Otto công tước nhất không chịu coi trọng tiểu nhi tử. Chẳng sợ chính là Baker tới nói, cũng không có gì hiệu quả. Bởi vì tóc kế hoạch một khi thành công, có lẽ hắn có thể mượn dùng hải dương mậu dịch khống chế được toàn bộ Berry công quốc kinh tế. Nhưng đồng dạng hắn cũng có thể cấp Berry công quốc mang đến cách xù lợi nhuận. Ở Flan Hoàng thất đi bước một áp bách dưới, Otto công tước cũng bức thiết yêu cầu càng nhiều tài chính tới duy trì Berry công quốc thống trị. Cùng hùng sư quân cường đại, nói trắng ra là, đúc hôm nay chính là lại đây ghê tởm tóc, đồng thời cũng là cảnh cáo tóc. Chuyện này sẽ không này tính, vì chính mình cùng tóc phong diệp quân, thậm chí là Otto công tước hùng sư quân phát sinh cái gì xung đột. Đúc cũng chiếm cứ pháp lý mặt trên ưu thế, không hề là xuất sư vô danh. Bôi nhỏ, đây là trần trụi bôi nhỏ. Phụ thân đại nhân, người không cần tin tưởng đúc nhất phái nói bậy. Ta làm như vậy thuần túy là vì Berry công quốc, vì chúng ta hùng sư quân. Tóc lúc này vẫn là có điểm luống cuống. Hắn đảo không phải lo lắng Otto công tước trợ giúp đúc cái gì, mà là bởi vì đúc nói ra hắn tư tâm, cũng là muốn tranh đoạt công tước chi vị dã tâm. Thế giới này tuy rằng không có gì minh xác đích trưởng tử kế thừa chế, nhưng trên thực tế trưởng tử chính là chữ quân trên cơ bản chính là công nhận sự thật. Hắn hành vi chính là ở khiêu chiến quy tắc. Otto công tước nghe được tóc lời nói lúc sau, chỉ là đôi mắt nhìn thẳng đúc cũng không có nói lời nói. Hắn kỳ thật ở trong lòng mặt minh bạch tóc hết hy vọng. Chỉ là hắn không nghĩ tới tóc sẽ hướng chính mình huynh đệ xuống tay. Tay chân tương tàn vô luận là cái nào thế giới, đều là một kiện có bội nhân luân sự tình. Đây mới là làm Otto công tước khó có thể tiếp thu địa phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.